đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 41, Góc Truyện Audio.com. Lục Tranh nhìn gương mặt cá chết vạn năm của ai kia, lại còn là xuất hiện ngay sau khi Lục Cửu chạy thục mạng, cậu liền biết chắc chắn 100% chuyện này liên quan đến Lục Cửu. Lục Tranh thở dài một hơi đứng lên, tôi nghĩ những gì cần nói chúng ta đã nói với nhau hết rồi. Vừa lúc này, Lục Tranh chưa nói hết câu thì cả hai người đều cảm nhận được dị năng đang dao động, cụ thể là mộc hệ đang dao động rất mạnh và tác động lên tất cả cây cối trong khuôn viên. Mà trong tất cả những người có mặt trong buổi mừng thọ hôm nay, ngoài Lục Tranh ra thì chỉ có một người có khả năng một lần có thể tác động dị năng mộc hệ lên nhiều thực vật như vậy, người đó không ai khác ngoài nhân vật chính của buổi tiệc này, ông cụ của Lục Tranh. Ban đầu hai người không hiểu lắm, sau đó liền thấy toàn bộ thực vật nơi đây vốn đã biến dị lại bị biến dị thêm một lần nữa, lần này thì gần như toàn bộ cây ở gần sảnh nhất đều đã biến dị toàn bộ và hoàn toàn ở trong trạng thái chiến đấu, những cây xa hơn một chút như sen trong hồ thì cũng đang bị biến dị dần. Ông cụ rảnh rỗi thật nhưng cũng không rảnh đến mức đưa toàn bộ cây cối trong khuôn viên vào trạng thái chiến đấu, dị năng của ông cụ là cấp 5, huy động lực lượng lớn như vậy tiêu tốn dị năng rất lớn. Hành động này, nhìn thế nào cũng không bình thường. Lục Tranh mặc kệ người bên cạnh đang nghĩ gì, liền phóng tới sảnh trước tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước trước Lục Tranh vừa đi, bước sau Khải Triết đã chạy theo. Trong sảnh tiệc mừng thọ không có không khí vui vẻ náo nhiệt nên có mà thay thế vào đó là sự căng thẳng cùng im lặng đến mất tự nhiên. Lúc này cũng có nhiều người lục tục ra về trong trạng thái lo lắng cực độ. Sau khi hỏi chuyện thì được biết rằng bằng cách can thiệp vào mạng lưới thông tin, đế quốc khiến tất cả mọi người đều nhận được cảnh báo cực kỳ nguy hiểm vừa phát ra. Nội dung cảnh báo chính là muốn mọi người đều tìm nơi an toàn trú ẩn, càng nhanh càng tốt. Mà nguyên nhân chính là vì rất nhiều côn trùng, động vật bị đột biến đang tấn công con người. Vừa nghe thuật lại thông tin thì Lục Tranh, Khải Triết và một số người chưa nhận được cảnh báo liền nhận được một chuỗi âm thanh của thông báo vang lên liên hồi, chưa kịp mở thông báo thì màn hình giả lập đã tự động hiện ra với dòng thông báo bằng chữ và bằng âm thanh cùng lúc, sau đó liền là các biện pháp tự bảo vệ trước khi có được sự bảo vệ và giúp đỡ lực lượng an ninh, còn có một tấm bản đồ đang hiển thị vị trí nữa. Mức độ nguy hiểm của cảnh báo này được xác định ở mức cao nhất. Thêm nửa phút nữa, mọi người đã nghe thấy tiếng động cơ máy móc bay trên không trung phát đi phát lại âm thanh thông báo với âm thanh lớn kèm thêm những biện pháp tự bảo vệ tính mạng. Hành động của ông cụ chính là khiến thực vật biến dị và biến thành lực lượng chiến đấu thay cho con người. Ưu điểm của dị năng mộc hệ là chỉ cần cung cấp năng lượng đủ để làm biến dị thực vật, chỉ cần thực vật bị biến dị thì không cần cung cấp thêm dị năng sau đó, thực vật sẽ hành động theo ý muốn của dị năng giả cho đến khi dị năng giả thu lại dị năng. Biệt thự Lục gia có khuôn viên bao quanh bốn mặt tòa nhà, thậm chí ở ban công, nóc nhà cũng có không ít hoa cỏ. Bình thường đây là cảnh đẹp ý vui tô điểm cho căn biệt thự, lúc nguy hiểm lại trở thành một đội quân biến dị thực vật. Góc Truyện Audio.com. Mà bây giờ hầu hết cây cối đều đã bị biến dị, cây nào chưa bị biến dị cũng đã bị dị năng mộc hệ tác động và cũng sắp biến dị. Ông cụ vẫn chưa dừng lại và Lục Tranh sẽ không nhúng tay vào. Không phải Lục Tranh vô tình vì bản thân không phải là linh hồn thuộc về nơi này mà mặc kệ tất cả, cậu cũng không phải ích kỷ đến mức nhìn ông cụ tuổi cao điều động dị năng trong khi chính mình mạnh hơn lại nhàn rỗi. Thực sự Lục Tranh cũng rất muốn giúp và vì muốn giúp nên phải đứng sang một bên. Dị năng mộc hệ khi làm biến dị thực vật thì thực vật nhận năng lượng của dị năng giả nào liền sẽ nghe theo sự điều khiển của người đó. Nếu trong quá trình này bị tác động bởi năng lượng của dị năng giả khác thì thực vật sẽ không hoàn toàn nghe lệnh, nếu có cũng sẽ chậm chạp nghe theo người cung cấp nhiều năng lượng hơn. Ví dụ như bây giờ ông cụ đang làm biến dị thực vật thì thực vật sau khi bị biến dị sẽ nhận ông là chủ và chỉ nghe theo sự sắp xếp của ông. Nếu trong lúc ông đang cung cấp năng lượng mộc hệ cho cây mà Lục Tranh xen vào thì thực vật sau biến dị sẽ có hai người chủ là ông cụ và cậu, lúc này nếu muốn thực vật nghe theo lệnh thì cần cả Lục Tranh lẫn ông cụ cùng ra lệnh thì thực vật mới nghe. Lục Tranh biết mình mạnh, ông cụ cần biến dị thực vật hơn là cậu. Mà cho dù cần biến dị thực vật thì Lục Tranh cũng chỉ cần tùy tiện nhổ ra vài cây cỏ trong không gian và cung cấp dị năng cho chúng thì cậu cũng có được biến dị thực vật. Còn hiện tại thực vật trong khuôn viên Lục gia cần nhận ông cụ là chủ và nghe theo lệnh ông thì ông mới có thêm phần an toàn. Lúc ông cụ đang tiêu hao dị năng cũng có vài người nhìn Lục Tranh bằng ánh mắt không quá tốt, có vẻ như đang trách cậu nhàn rỗi trong khi quá mạnh. Điều này cũng khó trách, người không có dị năng ít ai tìm hiểu cách thức sử dụng và đặc điểm của dị năng, họ chỉ nhìn vào hành động để phán xét chứ không suy luận theo lối suy nghĩ của dị năng giả, chỉ muốn đạt được hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Việc này cũng không phải chỉ có người thường mà còn có dị năng giả, bởi người ta đa số chỉ quan tâm đến đặc điểm dị năng mình sở hữu, không mấy ai sẽ đi tìm hiểu những đặc điểm của dị năng khác loại. Tất nhiên đã có vài ánh mắt không hay thì sẽ có vài câu nói không tốt lành, vài câu nói không tốt lành sẽ kéo thêm vài người cũng không có nhận định hay ho về hành động của Lục Tranh. Cuộc nói chuyện, bàn tán sẽ ngày càng khó nghe và to tiếng hơn. Lục Tranh không buồn giải thích, có giải thích rồi cũng sẽ bị quy thành ngụy biện, lấp Iota, chống chế, đảo trắng thay đen, diễn kịch. Khác với thái độ muốn mặc sự đời của Lục Tranh, lúc này ông cụ nhà Phương Quan không nhịn được mà xen miệng vào, vừa giải thích vừa mắng một răng cho những người trong đám đông đang xôm tụ kia cái gì gọi là đặc điểm của dị năng mộc hệ khi làm biến dị thực vật. Sau đó đám người đang tụng năm tụng ba tan rã kèm thêm vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ đồng thời nhìn Lục Tranh bằng áy náy, cũng có người không dám nhìn. Khách mời từ khi nhận được thông báo đã tản đi gần hết. Khải Triết cùng những người đang làm việc trong quân đội đã đến quân bộ. Những người khác đã ai về nhà nấy, chỉ có ông cụ nhà Phương Quan và mấy thanh niên ở lại đây nán lại đây một lúc để giúp đỡ. Ông cụ của Lục Tranh đang tiêu hao năng lượng dị năng rất lớn, ông cụ Phương Quan có dị năng phục hồi sẽ giúp ông cụ hồi phục dị năng rồi mới về nhà. Góc truyện audio.com. Theo như tờ bản đồ phát kèm thông báo đang liên tục nhấp nháy báo hiệu vị trí thì khu vực bị tấn công cách Lục gia khá xa, cho dù có nhanh cũng phải mất hơn 2 giờ nữa những côn trùng và động vật biến dị kia mới tới nơi này, nhà Phương Quan còn cách Lục gia xa hơn nữa nên thời gian bị tấn công sẽ lâu hơn. Đợt tấn công bất ngờ này chắc sẽ không dễ đối phó, nếu dễ đối phó thì đã chẳng có cái thông báo với mức độ nguy hiểm được xác định cao ngất ngưởng kia. Mà nhìn sơ sơ cái bản đồ cũng có thể xác định quy mô đợt tấn công không hề nhỏ, địa điểm bùng phát không phải chỉ một. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.